Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, Quân Lâm Hắc Sơn Thành. Trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ tin tức liền tràn vào trong óc của bọn hắn. Tất cả mọi người học xong thôn thiên ma công pháp môn tu luyện. Nguyên lai, còn có thể như thế tu luyện. Học được thôn thiên ma công đằng sau, cái này chín vị dạ xoa thế giới quan lập tức liền bị triệt để lật đổ. Ánh mắt của bọn hắn tham lam nhìn về hướng Hắc Sơn cùng Hắc Thạch thi thể, hai mắt đỏ lên, nhịn không được nuốt lên nước bọt. Bạch, như cao trung tan học một dạng, một đám người điên cuồng xông về hai bộ phi thiên dạ xoa thi thể. Thôn thiên ma công vận chuyển lại, trực tiếp đem bọn hắn nuốt chửng lấy. Ba, ba, ba, rất nhanh, cái này chín vị dạ xoa cảnh giới liền liên tiếp bắt đầu đột phá. Một đầu tứ cốt phi thiên dạ xoa tăng thêm một đầu bát cốt phi thiên dạ xoa, đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền giống với hai đầu cự tượng thi thể, trực tiếp một hơi ăn vào no bụng. Trong nháy mắt, tám đầu dạ xoa liền tiến hóa đến nhất cốt phi thiên dạ xoa cảnh giới, có thể so với tu sĩ nhân tộc ngưng đan kỳ nhất trọng cảnh giới. Chiến lược càng là có thể so sánh ngưng đan kỳ nhị trọng. Mà nguyên bản thực lực mạnh nhất Chax càng là một hơi tiến hóa thành tam cốt phi thiên dạ xoa. Ở sau lưng của nàng, một đôi màng thịt cánh xương triển khai, như trong địa ngục đọa lạc thiên sứ, lộ ra càng thêm yêu dị vũ mị. Mà lại, đây chỉ là bắt đầu thôi. Hắc Sơn phụ tử thi thể thật sự là quá cường đại. Khổng lồ huyết nhục tinh hoa như cũ trồng chất tại trong cơ thể của bọn hắn, xa xa chưa luyện hóa sạch sẽ. Tần Dịch biết, chỉ cần lại cho bọn hắn một đoạn thời gian, chín người này thực lực có thể được một cái bay vọt về chất. Có cái này chín đại phi thiên dạ xoa tọa chấn, bây giờ ám dạ thành thực lực trực tiếp tăng vọt vô số lần. Cho dù là đặt ở Dương Châu, cùng cái kia 36 phái so ra, đều tuyệt đối coi là xếp hạng trước vài đại phái. Thế nhưng là, ai cũng không biết, cỗ này thế giới dưới lòng đất mới phát thế lực lại là lệ thuộc vào Tần Dịch cái này tu sĩ nhân tộc. Đi, cùng ta đi diệt Hắc Sơn gia tộc, dò xét bọn hắn cả nhà. Tần Dịch đã sớm nhịn không được, một đợt này xuống tới, mua 9 bản thôn thiên ma công, đem hắn vừa mới từ trên thân Hắc Sơn phụ tử tuôn ra tới linh tinh tất cả đều xài hết. Cái này không thể được, nhất định phải kiếm về. Khoảng cách ám dạ thành ngoài vạn dặm, một tòa cao ngất sơn phong màu đen sừng sững tại thế giới dưới mặt đất phía trên đại địa. Đen như mực sơn phong, trụi lùi, không có một ngọn cỏ, chỉ có thể nhìn vô số đá lớn màu đen. Mà tại sơn phong màu đen đỉnh núi, một tòa thành trì khổng lồ, như là dã thú chiếm cứ, pha tạp trên tường thành, che kín vô số đao kiếm vết thương, cổ lão tuế nguyệt khí tức đập vào mặt, tựa hồ, nơi này trải qua chiến loạn, lại sừng sững không ngã. Hắc Sơn Thành, Hắc Sơn gia tộc căn cơ chỗ, cũng là phương viên mấy vạn dặm bên trong, lớn nhất một thế lực. Đời đời kế thừa lấy Hắc Sơn tử tước phong hào. Bình thường Hắc Sơn Thành yên tĩnh mà thâm thúy, như là một khe vực sâu, không người dám can đảm làm càn. Nhưng là hôm nay, tất cả Hắc Sơn Thành địa ma đều thấp thỏm lo âu đứng lên. Bọn hắn ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, toàn thân đều đang run rẩy, thậm chí rất nhiều người nhịn không được quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất mặt, sợ hãi tới cực điểm. Một máy to lớn cỗ kiệu bao trùm tại Hắc Sơn Thành trên không. Máy này cỗ kiệu thường thường không có gì lạ, nhìn không ra có cái gì địa phương khác nhau. Thế nhưng là, tất cả Hắc Sơn Thành địa ma đều đang run rẩy, đều đang sợ, tựa như hèn mọn phàm nhân tại ngưỡng mộ thiên thần. Bởi vì giơ lên cỗ kiểu chính là tám vị phi thiên dạ xoa. Dòng dã tám vị phi thiên dạ xoa, khí tức cường đại mà khủng bố, triển khai dài 10 mét to lớn cánh xương, giơ lên thanh này cỗ kiểu, thần sắc nghiêm túc mà trang nghiêm. Phi thiên dạ xoa, đây chính là cường đại phi thiên dạ xoa a. Hơn nữa còn là dòng dã tám vị phi thiên dạ xoa đồng thời xuất hiện. Nếu là đặt ở bình thường, lớn như thế chiến trận, thậm chí ngay cả Hắc Sơn Tử Tước đại nhân đều muốn tự mình ra mặt nghênh đón. Nhưng là bây giờ, cái này tám vị phi thiên dạ xoa lại thành nhất kiệu mã phu, như là nô lệ đồng dạng, giơ lên thanh kia cỗ kiệu, bao trùm ở trên Hắc Sơn Thành. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng là bực nào cao thượng tồn tại mới có thể để cho tám đại phi thiên dạ xoa cho hắn nhất kiệu. Chí ít, Hắc Sơn Thành chủ nhân là tuyệt đối không thể nào làm được. Chủ nhân, chúng ta muốn làm sao đi vào Hắc Sơn Thành? Tại trong kiệu, Jax có chút tâm thần bất định bất an hỏi. Dù là tiến hóa thành tam cốt phi thiên dạ xoa, nàng hay là đối với Hắc Sơn Thành có chút kiêng kỵ. Dù sao, Hắc Sơn gia tộc tại phương viên mấy vạn dặm khu vực hùng cư bá chủ mấy trăm năm, xây dựng ảnh hưởng thâm hậu, đã trong lòng của nàng lưu lại khắc sâu kiềm chế. Ngươi đi chiêu hàng bọn hắn, nếu có ai dám không phục, trực tiếp giết. Tần Dịch từ tốn nói. Vâng, chủ nhân. Chắc mặc dù có chút bất an, nhưng vẫn là nghe theo Tần Dịch mệnh lệnh, bởi vì trong lòng của nàng, Tần Dịch chính là chí cao vô thượng ma thần, vĩnh viễn chính xác, vĩnh viễn vô địch. Đi thôi, ngươi là của ta người phát ngôn, ai nếu là không phục, ta sẽ đích thân xuất thủ trấn sát. Tần Dịch vỗ vỗ cái mông của nàng, tròn trịa ngạo nghễ ưỡn lên, vào tay càng là một mảnh trơn nảy. Jax gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, gật gật đầu, đi ra cỗ kiệu. Tất cả Hắc Sơn Thành người, hãy nghe cho ta, Hắc Sơn Tử Tước đã chết. Hiện tại Hắc Sơn Thành thuộc về ám dạ nam tước Jax địa bàn. Nếu như các ngươi nếu không muốn chết, liền mở ra phòng ngự đại trận, nghênh đón Hắc Sơn Thành tân chủ nhân. Nhẹ nhàng sâu thẳm thanh âm, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Hắc Sơn Thành. Trong nháy mắt, trong thành một mảnh xôn xao. Cái gì? Hắc Sơn Tử Tước chết rồi? Đây chính là bát cốt phi thiên dạ xoa a, là Hắc Sơn gia tộc tộc trưởng, cũng là Hắc Sơn Thành đệ nhất cường giả. Tất cả mọi người nghe được tin tức này đều là không thể tin được, thậm chí khịt mũi coi thường. Nhất là nghe được đối phương đến từ ám dạ thành đằng sau, càng là coi nó là thành một chuyện cười. Thế nhưng là, khi bọn hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia tám vị nhất kiệu phi thiên dạ xoa, nhưng lại có thật nhiều người chần chờ. Hiện tại ám dạ nam tước, không chỉ có thành công tiến hóa làm phi thiên dạ xoa, càng là có thể làm cho tám vị phi thiên dạ xoa vì nàng nhất kiệu. Đây là cỡ nào thân phận cao quý? Jax, người tốt gan to, lại dám tại Hắc Sơn Thành làm càn như vậy, còn yêu ngôn hoặc chúng, nói phụ thân của ta đã chết. Ta nhìn, ngươi là chán sống rồi hả? Xuất, một cỗ gió lốc cuốn ra, là một vị cường đại phi thiên dạ xoa, vỗ cánh bay cao, lăng không tại Jax trước mặt, ngũ cốt phi thiên dạ xoa hắc thiết. Hắn là thực lực thậm chí là hắc thạch phía trên, là Hắc Sơn Tử Tước trưởng tử, tương lai Hắc Sơn gia tộc người thừa kế, mà ở phía sau hắn là trọn vẹn ngũ đại phi thiên dạ xoa. Thực lực của bọn hắn mặc dù không bằng hắc thiết, nhưng cũng đều là nhị cốt thậm chí tam cốt phi thiên dạ xoa. Tại phía xa Jax cùng cái kia tám vị nhất kiệu phi thiên dạ xoa phía trên hắc thiết, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục hoặc là chết. Đối mặt Hắc Sơn gia tộc lục đại phi thiên dạ xoa, Jax ổn định tâm thần, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại càng thêm tự tin. liền thân là bát cốt phi thiên dạ xoa hắc sơn tử tước, đều bị Tần Dịch trong nháy mắt chém giết. Huống chi cái này khu khu lục đại phi thiên dạ xoa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,